Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, không theo sáo lộ ra bài. Thứ 19 càng, Kakoma không có ý thức đến, bởi vì khẩn trương, mình thái dương đã ướt, lúc này mới vừa lên đài không bao lâu à, mà lại trên sân khấu điều hòa không khí cũng rất đủ. Nhiệt độ thích hợp tình trạng dưới, là có bao nhiêu khẩn trương mới có thể xuất hiện loại trạng thái này. Trước mắt bao người, CN chiến đội lầu 3 dẫn đầu quyết định xuống tới. Khanh, anh hùng khóa chặt, nâng cao tròn vo bụng Gragas, hiện lên ra, Gragas Jungle sao, Kakoba trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại là WCG bên trên chưa từng thấy qua anh hùng. Gragas Jungle đồng dạng không tính là phiên bản lôi cuốn, nhưng muốn nói có thể hay không lấy ra chơi vẫn là có thể. Nhưng mà chính là bởi vì CN loại này tầng tầng lớp lớp anh hùng ao, mới càng làm cho Kakoma cảm giác được trong lòng kinh dị. Hiện tại đây là thời đại nào? Đây là tuân theo phiên bản lịch trình thời đại, vô số giáo huấn nói cho bọn hắn. Nghịch phiên bản đội ngũ chung quy là đi không xa, nhưng mà CNG đội ngũ này cùng trước kia xác lại giống như là yan trong tay bàn tay thô. Một chút lại một chút quất vào trên mặt của bọn hắn đồng dạng. Có người đối CN chiến đội hoặc là nói đúng phong cách BP làm qua một lần tổng kết. Đơn giản mấy chữ, tồn tại, tức chân lý, dựa theo phong cách BP phong cách. Chỉ cần là đang triệu hoán sư trong hạp cốc, bị nắm đấm kéo phát ra tới anh hùng, như vậy thì đương nhiên sẽ thu hoạch được ra sân cơ hội. Timo ngoại trừ, không phải xem thường cái này anh hùng, mà là cái này anh hùng tại chức nghiệp trên sàn thi đấu thật có chút xấu hổ. Người người đều mang mắt tím, người người đều mang quét hình, đại chiêu hoàn toàn thành gân gà không nói. Công kích khoảng cách còn thiếu muốn chết, dưới trạng thái ẩn thân hắn một cái lỗ kim chen vào ra cả bàn đều thua. Liền xem như dạng này, người cái này anh hùng từ cũng quá khoa trương chút à. Tuyển thủ đều là huấn luyện như thế nào? Một ngày 24 tiếng đều đang huấn luyện sao? Kakoma không thể nào hiểu được, mà tại lầu 4 anh hùng đã định thời điểm, hắn liền càng thêm mộng bức. Xem ra Gragas cái này anh hùng lựa chọn ra cũng không phải là Jungle nha. Búp bê cùng Miller đang giải thích trên đài càng thêm tinh thần. Bọn họ nghĩ tới rồi cao hứng sự tình. Sử Sâm Minh đã từng là chơi qua Gragas phụ trợ. Như vậy cứ như vậy, trận này cho cũng liền nói thông được. Flilop tại mùa xuân thi đấu chơi heo muội chơi rất nhiều. Không hề nghi ngờ. Đối với heo muội, Flilop là 10 phần tinh thông, dùng để Jungle không có bất cứ vấn đề gì, mà lại cái này quý bên trong thi đấu theo lời mời phiên bản heo muội đã trải qua làm lại. Về các kỹ năng cùng e kỹ năng đều có hoặc nhiều hoặc ít thay đổi. Mà lớn nhất thay đổi chính là R kỹ năng. Nguyên bản R kỹ năng là một quần thể khống chế, nhưng là hiện tại lại trở thành đơn thể khống chế quần thể giảm tốc kỹ năng. Nguyên nhân chính là như thế. Trước mắt tuyệt đại đa số đội ngũ đối với cái này anh hùng vẫn còn quan sát trạng thái. Nhưng CN lấy ra lại sẽ không để bất luận kẻ nào cảm giác được ngoài ý muốn. Có đại lão phân tích qua, xác vì cái gì mạnh? Bởi vì có Lý Mục. Lý Mục vì cái gì mạnh? Bởi vì hắn chỗ đội ngũ vĩnh viễn ở vào phiên bản hàng trước nhất. Lý Mục tại leo lên chức nghiệp sân khấu sau đến nay, đã không biết khai phát nhiều ít loại cổ quái kỳ lạ chiến thuật. Những này chiến thuật không có một cái nào là rác rưởi chiến thuật. Toàn bộ đều là biết tròn biết méo cái chủng loại kia. Bây giờ heo muội lần đầu tại WCG trên sân khấu đăng tràng. Cái này không khỏi để Hàn Quốc đội bên kia hoài nghi nhân sinh. Đối phương, ngay cả bản đổi mới anh hùng cũng dám lấy ra dùng. Ta cảm giác heo muội cái này anh hùng, vẫn là cần phải chuyên cần luyện tập một chút. cái này anh hùng V kép kỹ năng cùng E kỹ có thể cùng trước có khác biệt rất lớn. Mà lại R kỹ năng trúng đích tỷ lệ cũng thấp xuống. Ambition đối với CN đội hình có chỗ không hiểu. Nghe hắn nói xong lời nói này về sau, Kakoma tâm tình mới thoáng bình phục lại. Hắn chậm rãi nôn thở một hơi. Cảm giác thanh âm đều là có chút run rẩy lên. Chúng ta tiếp tục đi. Trực tiếp đã định đội hình. Không muốn cho bọn hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Kakoma chậm rãi nói. Ok, Hàn Quốc đội bên này 4 tầng 5 lựa chọn phi thường cấp tốc. Trong đó tầng 4 lựa chọn Miss Fortune. Đường trải qua suy yếu về sau. Còn có thể leo lên phụ trợ vị trí. Chỉ là chơi người tương đối ít mà thôi. Cái này phiên bản vẫn là có thể cho đến ADC hộ thuẫn. Có thể ra lư hương mềm phụ càng được hoan nghênh một chút. Nhưng phối hợp Esrean loại này không quá cần lư hương anh hùng lời nói. Miss Fortune cũng không tệ. Đây này, bên này Hàn Quốc đội hôm qua hẳn là trở về hào hào thảo luận qua. Biết mình đội hình phi thường thiếu tổn thương. Mà có Miss Fortune liền không nhất định. Miss Fortune đại chiêu tổn thương phi thường khả quan. Tiền trung hậu kỳ chí ít có thể bảo chứng Hàn Quốc đội bên này có thể tại Tiểu Long Đoàn dừng chân. Tiểu Long Đoàn vị trí cũng phi thường thích hợp Miss Fortune phóng đại. Như vậy tiếp xuống liền. Nhìn Hàn Quốc đội bên này tầng 5 chọn cái gì? Ta không nhìn lầm a. Khan như thế vừa sao? Búp bê đang nói, âm điệu bất thình lình đề cao đi lên. Chỉ gặp Hàn Quốc đội tầng 5 đột nhiên quyết định một cái đối khán giả. Đối các người chơi vô cùng biết rõ anh hùng. Kiếm gãy đúc lại ngày. Kỵ sĩ lúc trở về. Thanh lãnh thanh âm từ trận quán bên trong vang lên. Giờ khắc này trận quán tựa hồ an tĩnh như vậy một nháy mắt. Ngay sau đó, vì Hàn Quốc đội tiếng hoan hô cũng là vang lên. Không biết những này tiếng hoan hô là vì dũng khí của bọn hắn đáng khen. Vẫn là vì cái này anh hùng lần nữa đăng tràng. Thủy, Riven sao? Hơn nữa còn trực tiếp khóa chặt hạ đến rồi. Kia Hàn Quốc đội cái này đội hình có ít đồ a. Miller một mặt kinh ngạc nói. Đang muốn nói thêm gì nữa lúc. Đã thấy búp bê Trương buồn cười nhìn xem hắn. Huynh đệ. Hôm qua chính là ngươi nói một câu bọn hắn cái này đội hình có ít đồ. Sau đó liền đem bọn hắn sữa nổ. Hiện trường truyền đến trận trận đỏ tiếng cười. Trải qua búp bê một nhắc nhở như vậy. Khán giả tựa hồ cũng đột nhiên ý thức được. Gần nhất Miller hoàn toàn chính xác có một loại độc sữa cảm giác. Cũng chính là hắn một mực tại độc bập bẹ đội ngũ của hắn không có độc sữa đội ngũ của mình. Cho nên cũng không rõ ràng mà thôi. Ta có nói qua sao? Miller trên đầu phiêu khởi dấu chấm hỏi. Không phải. Ngươi nghe ta giải thích. Ngươi nhìn Hàn Quốc đối cái này đội hình đích thật là có ít đồ. Ít nhất phải so với lần trước cầm tốt. Điểm này ngươi không thể phủ nhận a. Miller liên tục không ngừng nói. Lần này búp bê ngược lại là không có phá. Mà là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nhìn qua cái này đội hình chuyển vận càng đầy, cũng có hậu kỳ bảo hộ. Riven loại này có thể đảm đương cũng có thể vào sân anh hùng cảm giác rất bình thường thích hợp cái. Này đội hình, nhất là Riven, còn có thể bằng vào tốc biến 3 đoạn quy kỹ có thể vào sân về sau. Sau đó choáng đứng lại đối thủ, Galio theo sát lấy Thụy Văn ra vần vào sân. Dạng này tỷ lệ sai số so với lần trước Fiora hoàn toàn chính xác thật tốt hơn nhiều. Hai người phân tích ở giữa, mặc dù bên này chỉ còn lại tầng 5, không có lựa chọn, kia để chúng ta nhìn xem. Yasuo bên này hẳn là Lý đội trưởng đang chơi. Sau đó đường dưới là chó nhỏ Lucian còn có tiểu minh Gragas. Jungle là heo muội, không có vấn đề à. Búp bê cảm giác bộ này đội hình rất bình thường hợp lý. Kia cũng chỉ còn lại có Mitsie không có lựa chọn. Miller cũng cảm thấy búp bê nói rất có lý. Đương nhiên chính là hẳn là loại này phối hợp. nhưng mà thẳng đến CN chiến đội cuối cùng một tay anh hùng lựa chọn ra lúc. Hiện trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Búp bê cùng Miller thì giống như là bị thứ gì kẹp lại yết hầu. Nói không ra lời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.